Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 57, manh mối. Góc truyện audio.com. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Giao diện vòng loại thứ 3 của Crowson Show. Một mảnh phấn hồng tung bay. Hình chibi của 300 tuyển thủ được đặt trong khung trái tim trong suốt. Trên nền ngôi sao 6 cánh liên tục bắn ra bong bóng màu hồng. Bên trên hiển thị mấy chữ to. Phòng xem bói Crowson kiểm tra tỷ lệ ghép đôi của bạn và các tiểu ca ca. Huyền học thần bí tiên đoán vận mệnh tình yêu. 10 credit một lần bói. 11 lần chỉ cần 100 credit. Soi sáng con đường nhân duyên của bạn và tiểu ca ca. Một lần xem bói tương ứng với một phiếu bầu. Pick của bạn, do bạn định đoạt, vô cần, tá y theo con trỏ di chuyển. Chibi các tuyển thủ cũng lần lượt làm động tác. Ngụy Diễn bình tĩnh bước đi theo con trỏ. Bạc Truyền Hòa cầm gậy selfie chọc tới chọc lui vào con trỏ. Vu Cẩn thì ôm một con thỏ trắng nhảy nhót. Vu Cẩn ngẩn ngơ, tá y cười ha ha. Rất giống, tiếng cười đột nhiên im bặt. Chibi tá y ở hàng thứ hai vèo một cái ném súng đi. Nhặt lên chữ pick me chạy như điên theo hướng con trỏ. Tá y cấp tốc che màn hình. Gợi ý linh tinh gì thế này? Chấm, Vu Cẩn suy tư một lát, là bói toán, chủ đề vòng loại tiếp theo là bói toán, tiêu đề giao diện, bên dưới ngôi sao 6 cánh sáng lấp lánh giữa nền màu hồng phấn. Mấy chữ phòng xem bói Crowson to đùng liên tục nhấp nháy. Dưới chân giao diện đề tên nhà tài trợ mới, Hiệp hội Chiêm tinh bán nhân mã, tá y sửng sốt, nhà tài trợ chương trình thoát hiểm thường là mấy ngành nghề cố định. Trong đó đa số là vận chuyển liên hành tinh, thiết bị ngoài trời, thể thao, du lịch, súng dân dụng, mỗi trận được phát sóng đều có thể kéo cao doanh số. Không sợ lỗ vốn, việc Hiệp hội Chiêm tinh tài trợ có vẻ cực kỳ khả nghi. Theo sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật liên bang, phản khoa học như huyền học mấy trăm năm gian nay đã dần dần suy thoái. Bản thân tá y cũng là người theo thuyết vô thần. Không thể tưởng tượng nổi vì sao Hiệp hội Chiêm tinh lại đập một bó tiền lớn vào sâu tuyển tài năng. Lúc này, Vu Cẩn đã nhanh chóng nhập Hiệp hội Chiêm tinh bán nhân mã vào đầu cuối. Vèo vèo vèo xuất hiện mấy triệu mục liên quan, trên cùng là quảng cáo đấu thầu công cụ tìm kiếm của Hiệp hội. Hai người đều ngẩn ngơ, tá y còn bị vả mặt, đây căn bản không phải Hiệp hội gà rừng bần cùng gì cả. Trụ sở đặt tại chòm bán nhân mã, 7.000 chi nhánh trải khắp liên bang, ngoài bói toán còn triển khai một loạt nghiệp vụ khác như tu thiền tâm linh, khóa trải nghiệm huyền học, bán dụng cụ khai quang, tư vấn tâm lý, giải quyết tranh chấp tình yêu và hôn nhân, gần như là ngành công nghiệp quan trọng nhất của chòm bán nhân mã. Tá y khô khốc mở miệng. Kiếm tiền bằng cách này cũng được à, Vu Cẩn ra hiệu cho hắn nhìn vào trang chủ Crowson Show. Trên tường tin nhắn bên phải, một đống người xem vô cùng kích động khoe ảnh chụp màn hình kết quả xem bói. Bạn và, Bạc Truyện Hòa, có chỉ số tình yêu là 70, chỉ số tình thân, 90, chỉ số tình bạn, 95, bạn trai thân thiết biết thấu hiểu. Bạn và, Vu Cẩn, có chỉ số tình yêu là 60, chỉ số tình thân, 95, chỉ số tình bạn, 80, em trai ngoan ngoãn dính người. Bạn và, Mao Thu Quý, có chỉ số tình yêu. Nhìn quy mô, kể cả Crowson có hiểm độc tăng thêm 10 credit, người xem vẫn sẽ hăng máu. Hiện tại số phiếu của tuyển thủ được ẩn đi, xếp hạng vẫn là thứ tự cũ. Vu Cẩn cố kiềm chế không kéo đến cuối bảng xếp hạng phiếu bầu. Trên đường chỉ thảo luận về vòng loại tiếp theo với tá y, sân thi đấu sẽ là quả cầu thủy tinh khổng lồ à, hay là bàn bát quái nhỉ? Tá y nghĩ, Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu, hình dạng nên không đúng. Tá y tiểu Vu thấy thế nào? Trải qua hai vòng loại, cả đội Bạch Nguyệt Quang đều đã công nhận Vu Cẩn là bộ não của đội. Tuy rằng còn thiếu kinh nghiệm không làm được chỉ huy nhưng khả năng phân tích vấn đề lại là hạng nhất. Vu Cẩn lấy giấy bút ra, nhanh chóng sửa lại các dữ kiện đã biết. Vòng loại thứ 3, dựa theo thông lệ của Crowson Show, trọng điểm là súng, tầm ngắm nằm trong phạm vi 50 mét, trong trường đấu hẳn là có không ít không gian khép kín để giới hạn phạm vi này. Nhìn nền công trình, diện tích khoảng 6 hecta, quy tắc là thi theo đội, 300 tuyển thủ loại 50 người, lịch trình là 12 giờ, Vu Cần phác họa trên giấy trắng, rồi xoay lại đưa tới trước mặt tá y bỗng nhiên ngộ ra. Mật độ tuyển thủ, Vu Cần gật đầu, đúng, trận thứ 2 là 7 hecta, 400 người, đa số tiểu đội thậm chí còn chưa đụng độ đối thủ trước khi bị loại. Nếu vòng loại thứ 3 muốn tuyển thủ nhanh chóng đọ súng, mật độ phải tăng lên chứ không phải giảm đi. Trừ khi, Vu Cần nghĩ một lát, viết xuống hai khả năng. Trong trường đấu có cực ít nơi an toàn, buộc tuyển thủ phải gom lại cùng nhau, hoặc là đội viên sẽ bị yếu tố nào đó chia rẽ, làm tăng tỷ lệ đụng độ. Tá y tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, hắn lại nhìn vào ngôi sao 6 cánh. Cậu có thể đoán ra chủ đề không? Vu Cần lắc đầu, dữ kiện quá ít, phải trở lại căn cứ Crowson xem thời khóa biểu đã. Cậu dừng một lát, lại lên tiếng an ủi. Tá y ca, hình thức thi đấu chỉ là một trong những quy tắc. Nếu quy tắc liên quan đến huyền học, ít nhất tất cả các thực tập sinh đều ở cùng một cấp độ. Tá y hiểu rõ, tuyển thủ thoát hiểm biết rất nhiều thứ. Nhưng trước giờ chưa nghe nói có ai là thầy tướng số xem chỉ tay hay bói bài cả. Phi thuyền chậm rãi xuyên qua biển sao, ánh sao ảm đạm rốt cuộc cũng được thay thế bằng đèn hoa tiêu tầm nhìn chợt sáng lên. Hai người thắt chặt đai an toàn, hạ cánh trong sự ma sát nóng rực của khí quyển. Tà y đứng dậy trước, sung sướng duỗi eo, năm ngày đặc huấn như địa rốt cuộc bị ném ra sau đầu. Tiểu Vu, chúng ta về đến nhà rồi. Tòa nhà bạch nguyệt quang mờ mờ trong nắng sớm lóng lánh lúc 6 giờ. Xe bay thả hai người ở cửa. Thư ký Khúc cười tủm tỉm ôm chầm lấy Vu Cần. Sau đó gật gật đầu với tá y, mọi người nhanh chóng xuyên qua hành lang không một bóng người. Thư ký Khúc nhỏ giọng tường thuật những việc trong 5 ngày qua. Hạt mà Tiểu Vu mua đã được chuyển tới. Tối hôm qua đã nhận chuyển phát nhanh giúp cậu, chiến đội của công ty đang đóng cửa đánh giá trận đấu. Caesar vẫn đang du lịch, mai sẽ trở về. Tá y sửng sốt, Caesar đi du lịch, không phải mấy ngày này công ty cho cậu ta học bù bổ não sao? Kiểm tra không đạt không cho đi, tôi thấy có những mấy bộ bài thi. Cả toán cũng thi xong rồi á, thư ký Khúc gật gật đầu. Tá y, gửi cho tôi bản sao bài thi. Vài giây sau, hình ảnh truyền vào đầu cuối, thư ký Khúc còn đang cười híp mắt nói với Vu Cần gì đó. Tá y đi ở cuối cùng chợt khựng lại, câu hỏi lớn số 2, hình nón tròn xoay, dài, anh yêu, đề này em không chắc lắm, anh xem lại xem sao, moa moa, vẽ tiếp tuyến BF và AZ, căn cứ công thức, tá y đưa bài thi cho thư ký Khúc xem, Khúc bí thư. Hưởng trông ngoặc này là cái gì? Tá y lạnh lùng, đây không phải Caesar làm, mà là bạn gái cậu ta làm. Trừ tiền lương và thưởng trước, khi nào cậu ta về thì gọi tôi. Vu Cần ló đầu nhìn, trong lòng âm thầm thắp một ngọn nến của cậu độc thân cho Caesar. Tá y duỗi tay, xoa xoa đầu Vu Cần đang nghiêm túc thắp nến. Thầm nghĩ vẫn là Tiểu Vu ngoan nhất, sau một ngày luyện tập ở Phu Không Thành. Chiến đấu ác liệt 3 trận ở trường đấu ngầm, mua một cây đàn ghi, ta, con cùng lão đại ăn bánh kép. Khi về đến ký thức xá Bạch Nguyệt Quang, Vu Cần đã mơ màng sắp ngủ. Cậu mơ mơ màng màng vuốt lông thỏ, cất cẩn thận hai khẩu súng mới mà lão đại tặng. Cuối cùng cười tủm tỉm tháo cây đàn ghi, ta trên lưng, thỏ con nghiêng đầu ngồi bên gối. Có vẻ đang đợi Vu Cần bế nó lên. Thiếu niên lại oa một tiếng kêu nhào xuống đệm giường mềm mại. Cẩn thận vén chăn, nhét đàn ghi, ta vào trong, mỹ mãn ôm đi ngủ. Ánh trăng xuyên qua khe rèm chiếu lên giường. Thỏ con nhảy 2-3 bước đến khe hở giữa khuỷu tay của thiếu niên và gối đầu. Tìm vị trí thoải mái cuộn người lại. Có lẽ do đồng hồ sinh học nên Vu Cần tỉnh lại sau đúng 6 tiếng đồng hồ. Kỳ nghỉ của Crowson sâu sắp kết thúc. Xe bay sẽ đưa 4 thực tập sinh về căn cứ sau 3 tiếng nữa. Caesar chậm chạp chưa về, Thư ký Khúc đã xuống tay đặt chiếc đồng hồ gắn chip phòng trẻ lạc thứ hai. Vu Cẩn ăn vội bữa sáng rồi tiến vào phòng đánh giá. 40 phút sau, vị giám khảo của Bạch Nguyệt Quang đưa cậu ra ngoài mang gương mặt hoảng hốt. Cậu còn nhớ lúc tôi đưa cậu vào không? Giám khảo hắng giọng, hỏi, Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu. Giám khảo không thể không mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu, làm rất tốt, không cần chỉ nhìn mỗi vị trí ra mắt. Chiến đội của chúng ta còn chờ cậu đánh Starlink. Trên bảng đánh giá, cột vũ khí cơ cản đã bay từ E lên B, giám khảo ký tên bên dưới. Đặt vào trong tay Vu, chỗ ngoặt trên hành lang, Tạ Y cũng giơ ngón cái lên với cậu. Các thực tập sinh khác đang túm tụm xem kết quả kiểm tra. Lúc nhìn thấy Vu Cẩn đi ra thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Văn Lân đưa cho Vu Cẩn một cốc nước, cười nhẹ nhàng, khi ra khỏi phòng huấn luyện. Vị phụ trợ tương lai của Bạch Nguyệt Quang nói, lúc chiều Vu đi vào, cả công ty đều nói tuyển một người mặt đẹp, kể từ hôm nay sẽ khác. Vu Cẩn ngẩng mặt nhỏ, thế nào ạ? Văn Lân nghiêm túc, vừa đẹp lại vừa biết chiến đấu. Tạ Y cảm khái, tiểu Vu của chúng ta trưởng thành rồi. Đúng rồi, tiểu Vu giấu kỹ trước khi trở lại căn cứ Crowson nha để thi đấu dọa tên kia một trận. Mãi cho đến khi xe bay không ngừng thúc giục, Caesar mới đắc ý rào rạt trở về. Tạ Y lạnh lùng nhìn người ngồi vào ghế sau, lạnh lùng bước vào, lạnh lùng đóng cửa. Trong xe bay hướng tới căn cứ Crowson chợt bạo phát tiếng chu đau đớn. Tạ Y làm xong chức trách của Center, tiếp tục xem trang bỏ phiếu Crowson. Mặc dù ekip giấu số phiếu cụ thể nhưng vẫn có thể đoán được tình trạng qua làn đạn tiếp ứng trên màn hình lớn. Vu Cẩn, ngụy diễn vững vàng ở hàng đầu, Bạc Truyện Hòa cắn chặt phía sau, Tá Y cùng Tần Kim Bảo của Trác Mã ở hàng thứ ba. Caesar thì mất tích, Tá Y tức giận hỏi, sao lại thế này? Caesar dũng cảm giải thích. Bói nhân duyên bỏ phiếu người chi nhiều nhất có thể cùng tuyển thủ ờm ờ tay cầm tay trên web. Bà xã của tôi không thích nên đã sửa hết tư liệu về tôi. Phantom Caesar, giải trí Bạch Nguyệt Quang. Cao, 150cm. Nặng, 200kg. Sở thích, ăn, ngủ, mẹ nó thế này mà có người bỏ phiếu thì có mà điên. Nắm tay của Tá Y giật giật. Cuối cùng vẫn không kìm được đánh Caesar tơi bời trận nữa. Caesar gầm lên tiếng gầm của thằng nam, vì bảo vệ tư liệu của bản thân mà ra tay phản kháng. Văn Lân nhanh nhẹn kéo vách ngăn, che hai người ở ghế sau. Vu Cẩn thì nhanh chóng mở đầu cuối. Quả nhiên, khi click vào mỗi tuyển thủ, bảng xếp hạng bỏ phiếu được hiển thị ở bên phải giao diện. Bị các thổ hào hùng hổ tranh cướp. Người xem vì tuyển thủ mà móc phí, khoe kết quả xem bói mọi lúc, cũng căn cứ vào cái gọi là độ tương thích tình cảm mà tăng tiến độ chiến lược. Người bỏ phiếu nhiều nhất cho một tuyển thủ được coi là chiến lược tuyệt đối và được vẽ ảnh tay trong tay với tuyển thủ treo trên giao diện. Chiêu cuộc Crowson cực kỳ hiệu quả, giao diện bị bao phủ bởi thuốc súng từ mấy tuyển thủ nổi bật. Cạnh tranh đứng đầu bảng cực kỳ kịch liệt. Trang vẽ thay đổi nhanh đến mức không nhìn rõ ai với ai. Vu Cẩn click mở giao diện của từng tuyển thủ theo thứ tự. Đa số hình vẽ tuyển thủ đều không cô đơn, nhưng mà kéo xuống dưới, có mấy người chưa bao giờ lộ mặt trước màn hình, bảng bỏ phiếu rỗng tuếch. Vu Cẩn dừng động tác, khẽ meo meo đổi sang tài khoản phụ. Số phiếu vòng loại thứ hai đã được làm mới, danh hiệu hộ mệnh quý tộc cũng bị xóa. Cậu nhanh chóng nạp thêm credit, nhập họ tên của tuyển thủ, nhấn nút bỏ phiếu màu hồng phấn. Bạn và vệ thời có chỉ số tình yêu là 99, chỉ số tình thân 99, chỉ số tình bạn 99, bạn lữ từ tận linh hồn. Bảng xếp hạng không một bóng người, vèo một cái xuất hiện chân dung một chú thỏ con. Vu Cẩn lập tức âm thầm phê bình Crowson, hóa ra tối đa là 3 số 99. Vì lừa gạt credit của người xem mà ekip không tiếc bất kỳ giá nào. Xấu xa, sau khi cống hiến đứng đầu bảng, Vu Cẩn quả nhiên được nhận một cơ hội vẽ tranh nắm tay. Tai Vu Cẩn đỏ ửng, nhanh chóng nhấn ảnh mặc định, sợ bại lộ, cậu còn đổi cả avatar thỏ con thành báo tuyết con. Chính giữa giao diện, báo con tay trong tay với đại ca, giống như hai người bạn nhỏ hạnh phúc, như vậy đại ca sẽ không cô đơn nữa. Vu Cẩn vui vẻ cắt ảnh lưu lại, ghế sau cuối cùng cũng đánh xong. Caesar 300 cân dùng kinh nghiệm đột kích phong phú giành thắng lợi. Đột nhiên nhìn lên, A Tiểu Vu bỏ phiếu cho ai vậy? Cho ca xem nào, vừa chỉ kịp lướt qua một tẹo. Vu Cẩn giật mình, hoảng hốt giấu đầu cuối đi. Trong xe lại loạn cao cao. Mọi người đến Croson thì đã là trạng vạng. Bóng tháp đôi kéo dài trong hoàng hôn. Trên sân cỏ ngày thường tuyển thủ hay tản bộ trò chuyện. Có nhân viên đang chỉ huy người máy dùng phấn đánh dấu. À, đây là vị trí của từng người khi quay MV. Người nhân viên giải thích, trong khu rừng nhỏ phía sau sân cỏ, ứng tương tương lại chọn một đám thực tập sinh may mắn. Cười tủm tìm kéo đi sửa vũ đạo. Bạc Truyền Hỏa ngồi một bên, mỗi lần đến lúc nhảy lại vèo một cái nhảy ra, đứng ở vị trí center, lượt tiếp theo lại vèo một cái. Ở giữa một đám thực tập sinh may mắn có vẻ cực kỳ phấn chấn. Bên cạnh có trợ lý vừa gặm dưa hấu vừa giúp hắn cầm gậy selfie. Ứng tương tương cũng mừng vì có người nhảy chính tạm thời. Bốn người của Bạch Nguyệt Quang xuống xe, chậm rãi đi tới nơi dán thời khóa biểu mới. Cái quỷ gì đây? Caesar lập tức ồn ào. Súng cơ sở 30 giờ học, bói toán 2 giờ học. Sự chú ý của Vu Cẩn lại tập trung ở chỗ khác. Trên bảng thông báo, tên nhà tài trợ mới đã được dán lên. Ngoài ra còn có một manh mối về vòng loại thứ 3. Tìm bạn, che chở bạn, trao vương miện cho bạn. Là quá khứ xa xôi, là quá khứ gần của bạn. Là tương lai, là chân tâm của bạn. Là nhà giam, là kỳ vọng và nỗi sợ hãi là vận mệnh bị vạch trần của bạn. Hiệp hội Bình Minh Vàng 1888, cách chương.